Vạn đạo Long Hoàng, chương 1710, chủ thân thứ thân dung hợp. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, Lục Minh chủ thân, thứ thân, đồng thời thi triển song sinh cấm quyết. Cả hai thân thể phát sáng, tựa hồ sinh ra cộng minh, chậm rãi. Chủ thân thứ thân thân thể, dần dần dựa vào ở cùng một chỗ, dần dần dung hợp cùng một chỗ, phảng phất hai đạo thân ảnh, trùng điệp một dạng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đương nhiên, quá trình này chậm chạp, không có khả năng một lần là xong, cần thời gian. Bởi vì dung hợp, không chỉ có là nhục thân, còn có linh hồn, tu vi, phi thường phức tạp. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thời gian, từng ngày đi qua, Long Thần Cốc bên ngoài, Thiên Thần Tông, Thiên Vũ Ma Tông, Dục Độc Tông ba đại tông môn, đóng quân ở đây. Đem Long Thần Cốc bao bọc vây quanh, không cho Long Thần Cốc đệ tử ra vào. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thời gian cực nhanh, đảo mắt đã qua 3 tháng. Ba đại tông môn vẫn như cũ trú đóng ở Long Thần Cốc bên ngoài, không có rời đi ý tứ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mà lúc này, Long Thần Cốc, bầu không khí càng ngày càng kiềm chế, bị ba đại tông môn phong bế cửa ra. Chẳng lẽ Long Thần Cốc người muốn cả một đời dạng này bị khốn trụ? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lúc này, Long Thần Cốc xuất hiện một loại thanh âm, hô hào giao ra Lục Minh thanh âm. Lục Minh tự tư tự lợi, lấy được Thương Đế truyền thừa cùng bảo vật, bản thân độc hưởng, tăng lên bản thân tu vi cùng chiến lực. Kết quả là, muốn kẻ khác thay hắn tính tiền. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Long Thần Cốc nhiều người như vậy, há có thể bị Lục Minh liên lụy? Hắn thu hoạch được chỗ tốt, nhường kẻ khác thay hắn chôn cùng. Hắn một người trốn đi không ra mặt, lại liên lụy toàn bộ Long Thần Cốc. Dựa vào cái gì? Giao ra Lục Minh, Long Thần Cốc mới có thể khôi phục an ổn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chuyên cua tôi VN. Dạng này thanh âm càng ngày càng nghiêm trọng. Rất nhiều người chậm rãi đem lửa giận chuyển rời đến Lục Minh trên người, cho rằng Lục Minh tự tư tự lợi, bản thân lấy được chỗ tốt, cuối cùng đã xảy ra chuyện, bản thân lại trốn đi, nhường kẻ khác thay hắn tính tiền. Dựa vào cái gì? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hừ, Lục Minh, nhìn ngươi có thể trốn đến lúc nào? Ngân Long Cốc chủ, Ngân Chính lộ ra cười lạnh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Loại này thanh âm, tự nhiên là Ngân Chính gọi người âm thầm lan ra. Chậm rãi, Long Thần Cốc mặt khác Long Cốc đệ tử đều bị cổ động lên, đem Vân Long Cốc bao bọc vây quanh, yêu cầu giao ra Lục Minh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đều cút cho ta. Chấm. Vân Long cốc miệng, Dương Thiên Túng khí tức cuồng bạo, cường đại khí tức, làm cho tất cả mọi người hoảng sợ biến sắc. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ở Dương Thiên Túng bên cạnh, Thiên Trùy, Tuyết Ngưng Tâm đám người đều đứng ở nơi đó, đem Vân Long cốc miệng ngăn trở. Các ngươi chơi cái gì? Ỷ vào tu vi ức hiếp mặt khác Long cốc sư huynh đệ sao? Vân Long cốc chủ tu vi tuy mạnh, nhưng là không thể vô pháp vô thiên a. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Không sai, Vân Long cốc chủ chẳng lẽ muốn ỷ vào tu vi bao che bản thân đệ tử, liền không để ý Long thần cốc mặt khác đệ tử chết sống sao? Có bản sự, các ngươi đem mặt khác Long cốc đệ tử đều giết. Đám người bên trong vang lên từng đạo băng lãnh thanh âm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Có bản sự, đứng ra nói chuyện. Dương Thiên Túng ánh mắt như điện, liếc nhìn đoàn người, bị hắn quét đến, toàn thân đều là phát lạnh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hừ, Vân Long cốc chủ tu vi tuy mạnh, nhưng chúng ta nhiều người như vậy, chưa hẳn sợ các ngươi. Đám người bên trong, thanh âm kia lại vang lên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Khích bác ly gián, tội đáng chết vạn lần. Dương Thiên Túng hét lớn một tiếng, thân hình đột nhiên chớp động, ở trên cao nhìn xuống, nhào vào trong đám người. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sau đó hai tiếng kêu thảm, hai cái thân ảnh bay ra đoàn người, trùng điệp té lăn trên đất, là hai cái người mặc ngân bào thanh niên. Một người chính là kia Ngân Tử Tùng. Quả nhiên là các ngươi Ngân Long cốc đang khích bác ly gián, dụng ý khó dò, tâm hắn đáng chết. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thiên Trùy hét lớn, các ngươi chơi cái gì? Vân Long cốc muốn tạo phản sao? Đầu tiên là bao che Lục Minh, hiện tại liền người khác nói đều không thể nói. Nói liền muốn giết, chẳng lẽ Long thần cốc biến thành Vân Long cốc? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ngân Tử Tùng kêu to lên, còn dám châm ngòi, ta phế bỏ ngươi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Dương Thiên Túng ánh mắt băng hàn, dậm chân hướng về Ngân Tử Tùng đi ra, dừng tay, giống to một tiếng vang lên. Ngân Long cốc chủ Ngân Chính đạp không mà đến, âm thanh lạnh lùng nói, các ngươi Vân Long cốc, đừng quá mức, bọn họ chỉ là nói một câu công đạo lời mà thôi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái gì cầu thí lời công đạo? Theo ta thấy, là ngươi đầu này lão cẩu dao, một lòng muốn hại chết ta Lục Minh sư đệ. Thiên Trùy chửi ầm lên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lớn mật, làm càn, Ngân Chính hét lớn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hừ, không muốn cậy già lên mặt. Có bản sự ở ta sư tôn trước mặt phách lối. Ta đã cho sư tôn truyền âm. Hắn lập tức liền đến. Dương Thiên Túng nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ngân Chính sắc mặt đại biến. Trong mắt lóe qua vẻ sợ hãi. Nói. Nhìn đến. Các ngươi Vân Long Cốc lấy lực đè người. Hoàn toàn không đem mặt khác Long Cốc để vào mắt. Ta đoán chừng. Ở các ngươi trong lòng. Mặt khác Long Cốc tất cả mọi người cộng lại phân lượng. Đều không có các ngươi Vân Long Cốc một người phân lượng nặng a, tất nhiên dạng này. Lão Phu không lời nào để nói. Ta Ngân Long Cốc người. Các ngươi muốn giết cứ giết a, Ngân Chính nói xong. Vung lên ống tay áo. Rời đi nơi này. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mặt khác Long Cốc đệ tử. Nguyên một đám sắc mặt khó coi. Lão gia hỏa này. Âm hiểm vô cùng. Tâm hắn đáng chết. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tuyết Ngưng Tâm cắn răng nói. Ngân Chính lời nói kia. Liền là trần trụi châm ngòi mặt khác Long Cốc cùng Vân Long Cốc quan hệ. Muốn mượn mặt khác Long Cốc người. Bức bách Vân Long Cốc giao ra Lục Minh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tình huống như vậy. Bọn họ tự nhiên không thể giết Ngân Tử Tùng đám người. Bằng không thì. Long Thần Cốc thực sẽ bộc phát nội loạn. Cút cho ta. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Dương Thiên Túng đem Ngân Tử Tùng hai người ném ra ngoài. Long Thần Cốc mâu thuẫn. Càng ngày càng nghiêm trọng. Sơn Hà Đồ. Lục Minh vẫn ở chỗ cũ bế quan. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đi qua 3 tháng thời gian. Lục Minh chủ thân cùng thứ thân thân thể. Cũng đã chơi hoàn toàn dung hợp cùng một chỗ. Hóa thành một người. Oanh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lúc này. Lục Minh thân thể bên trong truyền ra một tiếng to lớn oanh minh. Hắn linh hồn cũng ở thời khắc này dung hợp làm một. Cả hai linh hồn dung hợp, nhường Lục Minh linh hồn lực điên cuồng tăng vọt. Tuyệt không phải 1+1=2 đơn giản như vậy, mà là thành cấp số nhân tăng cường. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thánh tâm, ngừng. Làm Lục Minh linh hồn dung hợp làm nhất thời gian. Lục Minh cảm giác được. Đột phá thánh cảnh thời điểm đến. Hắn gầm nhẹ một tiếng. Pháp tắc lưu truyền. Bắt đầu lấy pháp tắc chi lực. Rèn luyện chân nguyên. Cô đọng thánh tâm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhưng kỳ dị là. Lục Minh trên người. Có 2 loại pháp tắc lưu truyền. Hỗn độn pháp tắc cùng trận đạo pháp tắc. Cả 2 pháp tắc lưu truyền. Không liên quan tới nhau. Một loại rèn luyện chân nguyên. Một loại rèn luyện tinh thần chi hỏa. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Minh thức hải bên trong. Sáng chói tinh thần chi hỏa. Ngưng tụ thành một đoàn. Hướng về Lục Minh đan điền dũng mãnh lao tới. Cuối cùng. Tinh thần chi hỏa. Tiến vào Lục Minh đan điền. Ở linh thần phụ cận lơ lửng. sau đó bắt đầu liên tục quay cuồng. Ở trận đạo pháp tác tác dụng dưới, bắt đầu hướng về thánh tâm chuyển biến. Cùng lúc đó, linh thần cũng bắt đầu phát sinh biến hóa. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ở trong linh thần, có một cái hư ảnh, chậm rãi thoát ly linh thần. Có thể nhìn thấy, cái này hư ảnh, dáng dấp cùng linh thần giống nhau như đúc, cũng cùng Lục Minh giống nhau như đúc. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đây chính là Lục Minh linh hồn. Ở thánh cảnh trước đó, người linh hồn là không có thực thể, hoặc có lẽ là căn bản không có linh hồn, chỉ có tinh thần ý chí mà thôi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhưng là, võ giả đột phá linh thần sau, tinh thần ý chí, toàn bộ hòa vào linh thần, bắt đầu thai nghén linh hồn. Kỳ thật, linh thần to lớn nhất tác dụng, liền là thai nghén linh hồn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Điểm này, cùng tinh thần chi hỏa rất giống. Tinh thần chi hỏa, cũng có thai nghén linh hồn tác dụng. Linh thần, võ hoàng hai cái đại cảnh giới, đều là đang thai nghén linh hồn. Làm đột phá thánh cảnh thời điểm, linh hồn triệt để thành hình, liền có thể thoát ly linh thần, tiến vào người thức hải. Về sau theo lấy tu vi tăng lên, linh hồn sẽ từ từ lớn mạnh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ, giao diện cho điện thoại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cách chương.